Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997, chương 998, ôm ấp. 13. Hắn không có trở về nước. Hắn ở trong điện thoại cho nàng nói rất nhiều trò cười. Nàng cười rất vui vẻ. Hắn còn nói, hắn sau khi trở lại cho nàng mang rất nhiều lễ vật. Hắn khi đó là ra ngoại quốc làm exchange student, ước chừng nửa năm, hắn mới trở về nước. Hắn thật lâu không thấy Lily rồi. Hắn rất muốn trên đời này còn sót lại chí thân. Hắn đến được đệ nhất học phủ sau, thả đồ vật, liền mang theo chính mình ở nước ngoài cho nàng tuyển chọn tỉ mỉ lễ vật. Đi suốt đêm đi Bắc Kinh, hắn ở nhà không có tìm được nàng. Ở trường học cũng không có tìm được nàng. Hắn gọi điện thoại cho nàng không người nghe. Hắn sáng sớm ngày thứ hai đi trường học. Nàng bạn học cùng lớp nói cho hắn biết. Nàng đã có 3 ngày chưa từng tới trường học. Khi đó hắn mới biết. Sự tình đại điều rồi. Hắn ngay lập tức liên lạc Lâm Sinh. Sau đó hắn đi cục cảnh sát báo cảnh sát. Cái kia là trong đời hắn nhất dày vò cảm giác thời khắc. Hắn không ăn được ngồi không yên. Hắn 1 phút thúc giục hỏi 1 lần Lâm Sinh cùng cục cảnh sát. Cuối cùng, hắn biết Lily thân ở nơi nào. Không phải là Lâm Sinh nói cho hắn biết. Cũng không phải là cục cảnh sát nói cho hắn biết. Là một cái xa lạ điện thoại gọi đến. Nghe sau, hắn mới biết là bệnh viện. Liên lạc hắn nữ y tá. Ở trong điện thoại, nói rất hàm hồ. Chỉ hỏi hắn có phải hay không là hàn biết cách thân thuộc. Có thể tới hay không 1 chuyến bệnh viện. Hắn khi đó rất sợ hãi. Hắn cảm thấy có thể là Lily bị bệnh. Hắn tại đi trên đường, không ngừng trấn an chính mình. Hiện tại y học phát đạt như vậy, hắn có tiền. Bất kể Lily sinh bệnh gì, hắn cũng có đem hết toàn lực cứu chữa nàng. Nhưng hắn đến bệnh viện, gọi điện thoại cho hắn y tá, mang nàng đi lại là sản khoa phòng giải phẫu. Lily mới 18 tuổi, mới vừa mới trưởng thành, làm sao có thể sẽ ở sản khoa? Hắn không dám hỏi, thậm chí hắn đều có chút không dám đi. Hắn giống như là một con rối, cùng ở phía sau y tá, vào giải phẫu phòng, hắn rốt cuộc thấy được Lily, nhưng hắn Lily đã không còn khí tức. Cái đó thích cười Lily, sắc mặt trắng bệch nằm tại trên bàn mổ, nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích. Hắn nghĩ, hắn có thể là ngủ thiếp đi. Hắn nhỏ giọng gọi nàng, giống như là khi còn bé như vậy. Nàng rất nhanh liền sẽ mở mắt, ủy khuất biển chỉ muốn khóc. Sau đó khi nhìn rõ dung mạo của hắn thời điểm, lập tức phá thế mà cười kêu 1 tiếng ca ca. Nhưng mà, hắn kêu nàng 1 tiếng lại 1 tiếng. Nàng đều không có phản ứng. Bệnh viện đối với nàng tiến hành cấp cứu, cuối cùng không có thành công. Nàng bụng vết đau mới vừa vá lại hoàn tất, vết máu trên người loang lổ, còn chưa kịp thanh lý. Hắn không muốn tin tưởng thầy thuốc nói cho hắn biết hết thảy. Lily như thế ngoan ngoãn, như thế hiểu chuyện, nàng có cái gì cũng biết ngay lập tức nói cho hắn biết. Nàng không có khả năng cùng người yêu sớm mang thai. Khi đó nếu không phải là Lâm Sinh, hắn nghĩ Lily có lẽ đều không cách nào an táng. Hắn là tại xảy ra chuyện 2 tháng sau mới đón nhận Lily chết, mới bước vào Lily khi còn sống ở nhà ở. Hắn mua cho Lily lễ vật, Lily đều cất giấu tại phòng thay quần áo tủ chứa đồ bên trong. Nàng những thứ kia quần áo đẹp đẽ, còn thật chỉnh tề treo ở trong tủ quần áo. Nàng yêu thích mao nhung đồ chơi, nàng dương cầm. Thậm chí nàng trên bàn sách trưng bày tiếng Anh sách, một màn, liền cùng nàng còn ở trên thế giới này thời điểm, giống nhau như đúc. Nhưng hắn biết, Lily sẽ không trở lại nữa. Ngày hôm đó hắn, núp ở Lily căn phòng, khóc giống như là một ngu ngốc. Đó là Lily rời đi hắn sau, hắn lần đầu tiên khóc, hắn khóc cực kỳ lâu. Chờ hắn dừng lại sau, hắn liền bắt đầu sửa sang lại Lily di vật. Sau đó hắn cách gối xuống, phát hiện 1 cái quyển nhật ký. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,